Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đuổi người ra ngoài không một lời giải thích, lập tức khiến mọi người phẫn nộ. Dù giá của xà phòng thơm đã giảm xuống rất nhiều nhưng đối với một số người thì nó vẫn rất đắt. Họ có cảm giác bản thân tốn tiền mua phải đồ không tốt mà còn không được bồi thường. Nên tự động đi khắp nơi tung tin. Nếu cứ tung tin như vậy chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Khắp nơi trong trấn đều có thể nghe được tin đồn. Chưa nói đến lời đồn này khiến việc làm ăn của Ngô gia chịu tổn thất lớn mà Ngô Tam thiếu suýt vì chuyện này mà tức chết. Ngô gia lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Nhưng tin đồn là thứ khó nói. Càng phủ nhận thì càng vô ích. Diệp gia cũng không phải tung tin đồn thất thiệt. Không có căn cứ, vì mùi gây mũi của xà phòng thơm là dùng loại đậu kém chất lượng nhất. Để tìm hiểu kỹ, Chu gia đã cố tình dùng nguyên liệu khác phối trộn thử làm xà phòng thơm. Vì Ngô gia ham rẻ lại thêm muốn tăng sức tẩy nên dùng rất nhiều xà phòng. Hàm lượng xà phòng nhiều không những gây rát da mà nghiêm trọng hơn là gây nên hiện tượng dị ứng. Lời đồn vừa truyền đi không bao lâu đã liên lụy đến việc làm ăn của cửa hàng son phấn. Đương nhiên Ngô gia sẽ muốn giải thích. Tất nhiên Ngô gia sẽ không thừa nhận mọi thứ đều học từ Chu gia. Xà phòng thơm Chu gia bán hơn nửa năm không xảy ra chuyện gì. Sao đến khi bọn họ bán lại xảy ra chuyện, nói không chừng là những người đó cố tình gây sự. Ngô gia không đồng ý bồi thường. Trưởng quỹ cửa hàng son phấn cũng không thể ép được họ. Sản nghiệp Ngô gia không phải chuyện đùa. Rất nhiều thủy phấn của các cửa hàng trên trấn đều bắt nguồn từ Ngô gia. Bọn họ sẽ không vì chuyện của xà phòng thơm mà đắc tội Ngô gia. Sau này muốn nhập hàng khác cũng không thể mở miệng nói được. Tuy nói vậy nhưng một lần như vậy, các trưởng quỹ của rất nhiều cửa hàng từng hợp tác lâu dài với Ngô gia đều không mấy vui vẻ khi hợp tác làm ăn với Ngô gia nữa. Họ vẫn tiếp tục hợp tác bán thủy phấn nhưng còn xà phòng thơm thì không định hợp tác với Ngô gia nữa. Vừa quay đầu đã để mắt tới cửa hàng Chu gia. Cửa hàng Ngô gia mới vừa sản xuất xà phòng thơm, mà những lô xà phòng thơm đầu tiên này đều bắt nguồn từ cửa hàng nhà ông. Thành thật mà nói, vốn dĩ Ngô gia chỉ muốn chiếm thêm một công thức làm xà phòng thơm mà thôi. Dù sao việc làm ăn của Ngô gia chủ yếu là dựa vào buôn bán son phấn. Căn bản không định lấy xà phòng thơm làm vật phẩm buôn bán chính. Nào ngờ xà phòng thơm này vừa ra mắt lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Chưa nói đến chuyện xử lý không thỏa đáng làm khách cũ không hài lòng. Vậy mà lại để Chu gia chiếm được mối hời lớn. Ta không tin trong chuyện này không có sự nhúng tay của Chu gia. Nhất định là bọn họ đã giở trò. Sau chuyện này, Ngô Tam thiếu liền nhốt mình trong phòng, đập bể hết bình gốm sứ cung không ha gian. Ngô Mẫn vô cùng tán thành. Ông cười nhạt nói, ngoài Chu gia ra còn có thể là ai? Trong trấn này chỉ có hai cửa hàng, chỉ khi bôi nhọ danh tiếng của xà phòng thơm Ngô gia, Chu gia mới có cơ hội thể hiện. Con đã nói với cha từ trước rồi, người không thể quá khách khí với người nhà này. Người càng coi trọng họ thì họ sẽ cho rằng nhà ta đang sợ họ. Người cứ nhường nhịn như vậy, nói không chừng sau này đến cả son phấn cũng bị họ giở trò. Nhà ta cũng khỏi cần buôn bán gì nữa. Câm miệng, người còn chê chưa đủ loạn hay sao mà còn dám ăn nói linh tinh ở đây? Từ lâu Ngô Ân đã biết trưởng tử tính tình nóng nảy dễ bị kích động. Nhưng trước kia hắn còn có thể xử lý được một vài chuyện. Giờ lại hấp tấp đến mức mất bình tĩnh. Ngô Mẫn cười khẩy, giờ cha hắn càng lớn tuổi lại càng nhát gan. Làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau. Cách chương.